Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, đều có tính kế, một tấm bản đồ, ở Tần Nhiên lại một lần giơ tay lên bên trong súng lúc. Sakli lập tức dứt khoát nói, địa đồ Tần Nhiên sững sờ, sau đó, theo sát lấy hỏi, cái gì địa đồ, bất quá, lần này, Tần Nhiên cũng không có đạt được mình muốn đáp án. Dù là hắn đem họng súng đè vào Sakli trên trán, đối phương đều là duy trì trầm mặc. Người cái này là người hợp tác thái độ sao? Tần Nhiên lạnh giọng hỏi. Ngài nhìn ngài dạng này. Thật sao? Chúng ta chỉ là lần đầu tiên bắt đầu đúng nghĩa hợp tác. Lẫn nhau đều cần một cái quen thuộc quá trình. Mà ở quá trình này đang ta cho là chúng ta đầu tiên hẳn là từ bỏ đúng vậy cái này loại bạo lực đối. Đấy, Sakli nhìn lấy họng súng, cười bắt đầu, Tần Nhiên nhíu mày, nhưng cuối cùng lựa chọn để tay xuống súng. Ngài nhìn, cái này là một cái rất khởi đầu tốt. Hiện tại, ta sẽ đi che giấu ngả bố nại chết đi. Đồng thời, đem đấu giá cần thiết hết thảy đều mang về đến ngài nơi này đến. Mà ngài, cần làm đúng vậy lần nữa mở rộng sàn xe, Sakli mỉm cười nói. Ta không cần ngươi phân phó, ta cần chính là ngươi kỹ càng kế hoạch. Ta cũng không cho rằng ngươi nếu mà có được lớn chiểu tình thế bắt buộc vật phẩm về sau. Còn có thể thuận lợi cử hành một lần đấu giá, Tần Nhiên ra vẻ ngu xuẩn nói. Không chỉ có là bởi vì hắn vai trò gia hỏa là một cái lỗ mãng. Dễ giận gia hỏa, cũng bởi vì hắn cần đối phương triệt để buông xuống cảnh giới chi tâm ni rất hiển nhiên. Tần Nhiên trước đó biểu diễn là xâm nhập nhân tâm ni Sakli một chút cũng không có hoài nghi. Ngược lại là càng thêm tường tận giải thích bắt đầu. Trước đó chúng ta đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn biết rõ, chúng ta cần chính là một cái đài. Võ đài, đem bọn hắn toàn bộ kéo đến trên võ đài. Sau đó, chúng ta liền có thể lẳng lặng nhìn bọn hắn biểu diễn, chỉnh chuyện. Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, dù sao. Món đồ kia là ngươi ngoài ý muốn lấy được, Sakli vừa nói một bên quẻ lấy chân đi ra ngoài. Tần Nhiên thì tại đối phương còn không hề rời đi lúc. Liền lớn tiếng phân phó tay dưới hành động bắt đầu, nghe sau lưng truyền đến tiếng ồn ào. Tiến lên Sakli nụ cười càng phát rực rỡ. Thực sự là, niềm vui ngoài ý muốn, hắn nhẹ giọng tự nói lấy. Sau đó, rời đi Đức Lâm đường phố, xác nhận không có bị theo dõi lúc, Sakli đi đến một đầu tương đối vắng vẻ đường phố đầu đường. Bấm điện thoại đình bên trong điện thoại, vắng vẻ nơi này bản không nên xuất hiện buồng điện thoại cái này loại công trình. Nhưng ở mấy tháng trước, nó cứ như vậy xuất hiện, dù là sử dụng suất tiếp cận là không, chúng ta kế hoạch có thể bắt đầu, Sakli trực tiếp nói. Umani, microphone đang một âm thanh lạnh lùng đáp lại. Tiếp theo, Sakli cúp xong điện thoại, hướng cùng với chính mình lâm thời cứ điểm đi đến, ngả bố nại sự tình nhất định phải xử lý một chút. Tuy nhiên cái này cũng không dễ dàng, mà lại, còn cần hắn giao suất tương đương đại giới, nhưng là cùng cuối cùng được đến kết quả so sánh với. Lại đáng là gì, lớn chiều. Xuyên qua chi đâm, lâm thành chi thần, Sakli yên lặng lẩm bẩm ni quẻ lấy chân dần dần khôi phục bình thường. Đi lại càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau, liền biến mất không thấy. Mà ở Sakli hoàn toàn biến mất về sau, một bóng người ở bóng tối đang lóe lên liền biến mất. Đức Lâm đường phố, nguyên pho văn phòng bên trong, Tần Nhiên tựa ở cái ghế đang, cầm một cái xích tinh thể. Tinh thể không lớn, chỉ có một nửa ngón tay cái đại tiểu, nhưng là bên trên lại có nhất tầng cực kỳ hào quang chói sáng. Không phải phản xạ, mà là tinh thể bản thân tán phát, tên, viêm mạch chi tinh loại hình, tạp vật phẩm chất, hy hữu thuộc tính, 1, nuốt, 2, khảm nạm nhu cầu, không phải trăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, nó ngưng kết từ một vị bản yêu huyết mạch tinh hóa. Thoạt nhìn như là sáng chói bảo thạch, nhưng thực chất lại là huyết mạch ngưng kết, đối với có được hỏa diệm yêu ma tới nói, là một loại coi như không tệ bổ phẩm mani. nuốt, ăn vào viêm mạch chi tinh, thu hoạch được một số liệt diễm huyết mạch khảm nạm ở vũ khí, đồ phòng ngự bên trên, thu hoạch được đặc thù lục địa hỏa diễm hiệu quả. Đánh dấu 1, nuốt có tỷ lệ nhất định thất bại, lại sẽ đối với nuốt người tạo thành thương tổn. Đánh dấu 2, khảm nạm có tỷ lệ nhất định thất bại, viêm mạch chi tinh cùng khảm nạm trang bị đồng thời hư hao. Không cần chần chờ, Tần Nhiên liền đem cái này mai viêm mạch chi tinh vứt cho giấu ở xà nhà bóng tối bên trong hỏa. Nha, cơ hồ là lấy không kịp chờ đợi phương thức, hỏa nha ngậm viêm mạch chi tinh, hướng lên cái cổ, liền như ăn tươi nuốt sống ăn vào cái này mai tinh thể. Tiếp theo, đỏ hào quang bắt đầu từ hỏa nha thân thể đang nở rộ. Hỏa nha liền tựa như biến thành một đám lửa ở nơi đó thiêu đốt lên. Mà lại, bùng nổ, trọn vẹn mấy phút đồng hồ, hỏa nha trên người xích quang mang mới tán đi, để Tần Nhiên thấy rõ ràng giờ phút này hỏa nha bộ dáng. Hình thể hơi biến lớn một điểm, đỏ trải rộng toàn thân, chỉ có trán đầu chính giữa còn lưu có một vệt xuất hắc. Quay tròn hai mắt, mang theo so chim ưng còn ánh sáng sắc bén, khi ánh mắt như vậy cùng cái kia sắc bén miệng chim. Móng vuốt đặt ở hết thảy thời điểm, mọi người căn bản sẽ không cho rằng này lại là một con quạ, mà sẽ cho rằng đây là một cái thần tuấn hùng ưng mới đúng. Mà trên thực tế hỏa nha so cái gọi là hùng ưng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Tên, hỏa nha đem loại hình, yêu ma đẳng cấp, trung thượng lực công kích, khá mạnh lực phòng ngự, thuộc tính, 1, mau lẹ 3, 2, hóa lửa 3, 3. Nôn viêm hai đặc hiệu, tướng dung ba nhu cầu, lần đầu tiên nhìn thấy ghi chú, nuốt cao đẳng yêu ma huyết nhục về sau, cái này thành thục kỳ hỏa nha sinh ra một lần tấn thăng. Hiện tại nó không chỉ có thể đảm nhiệm điều tra, liên lạc nhiệm vụ, càng là phụ trợ công kích không có chỗ thứ hai. Mau lẹ 3, lúc phi hành tốc độ cộng 2, linh xảo cộng 2 hóa lửa 3. Có thể hóa thành một đóa công kích đẳng cấp vì khá mạnh hỏa diễm bám vào. Trôi nổi nôn viêm 2, phun xuất một cái phán định đẳng cấp là một loại hỏa cầu. Tiến hành cự ly xa công kích, không cao hơn 35m, 3 lần một ngày, tướng dung 3, hòa vào đồng bạn hoặc khống chế người hỏa diễm đang, để hỏa diễm thu hoạch được tương đương tăng cường. Cũng không tệ lắm. Tần Nhiên nhấc tay vuốt ve lửa cháy quạ cái cổ ở giữa vũ mao. Đánh giá như vậy lấy. Tuy nhiên tướng dung ba vẫn là không có xuất hiện như là hỏa diễm công kích phán định đẳng cấp. Cộng một dạng này kỹ càng tin tức, nhưng đặc hiệu bản thân tăng cường cùng hỏa nha trình thể tăng cường lại là thật sự. Làm Tần Nhiên không thể thiếu trợ thủ một trong, hỏa nha tăng cường. Đối với Tần Nhiên tới nói đúng vậy một loại ngoài định mức cường đại. Là Tần Nhiên vui lòng nhìn thấy. Huống chi, dạng này tăng cường, cũng không phải là đến đây liền kết thúc. Tần Nhiên tin tưởng, bất luận là nhân ngư chi thịt, vẫn là viêm mạch chi tinh. Dù là chân quý, nhưng ở trước mắt khuôn mặt thế giới này đang còn có rất nhiều. Thậm chí, còn sẽ xuất hiện ngoài định mức kinh hỉ. Tỷ như, đối với hỗn huyết xương sói ấu tể hữu ích vật phẩm Money đương nhiên đó là chuyện sau đó. Hiện tại Tần Nhiên dương mắt nhìn về phía vừa mới xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hết chương.